Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 72. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Có thể nói thần dịch lực của hắn thập phần có hạn, cho nên trong lúc vận chuyển vạn phần có chừng, để cho mỗi một tiết lực lượng đều không đến mức lãng phí, một con nòng nọc từ lòng bàn tay bay ra. Bên trong kim mang kia, dưới thần bi mạnh mẽ biến lớn lên, hóa thành một toàn núi nhỏ hướng tới trung tâm đại hư không trảm trấn áp mà đi. Bên trong cái khe trữ vật kia, hiển nhiên hình thành một con hỏa điểu, không ngừng mà xoay quanh, khủng bố cắn nuốt hết thảy, cuốn vào trong hư không vô tận. Bốn phía phu hoàng nhao nhao dốc sức liều mạng ngăn cản lực hút kia, tất cả đều tay chân lạnh buốt, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đường Kiếp dữ tợn cười mà nói: ở dưới đại hư không trảm của ta, coi như là cửu giai huyền khí cũng phải thôn phệ vào trong. Dám trêu vào ta, ta muốn cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Ầm ầm, giới thần bi lao thẳng xuống, chui vào trong cái khe kia, hướng tới bên trên hỏa điểu kia ảnh hưởng áp đến, phát ra tiếng kêu chói tai cực lớn. Bầu trời không ngừng mà run rẩy lên, khe hở thập tự màu đen tại thời khắc này đình chỉ khuếch trương, ngược lại hơi có chút cỏ rút lại. Đường Kiếp nhướng mày hừ lạnh nói: vô dụng, muốn trấn áp đại hư không trầm của ta, trừ phi đem lực lượng huyền khí cửu giai của ngươi ít nhất phải phát huy đến hơn một nửa, nếu không chỉ có kết cục bị cắn nuốt trong lần này mà thôi. Cái giới thần bi kia ở trong cái khe kim quang không ngừng chớp động, chống cự lại lực lượng thôn phệ màu đen. Hỏa điều cũng ở phía dưới đó không ngừng mạnh mẽ vẫy cánh, từng vòng hỏa diễm chỉ khí dũng mãnh tiến ra, tựa hồ sắp thoát khốn mà đi. Bốn phía khe hở thập tự cũng có rút lại về, muốn hướng lên bên trên giới thần bi lan tràn đến. Đi Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tay pháp quyết bắt đầu biến hóa, một đạo hồng quang bắn thẳng đến, hướng tới bên trên hỏa điểu kia để ép đi. Hỏa điểu tưởng như sắp thoát khốn, đột nhiên trở nên luống cuống, không ngừng bay tới bay lui, giống như thập phần sợ hãi trốn tránh không ngừng. Đường Kiếp trong nội tâm chấn động, hoảng sợ mở to hai mắt. Thanh chú tước đao này cùng với tánh mạng của hắn tương tu, cùng với kiếm linh cầu thông, mặc dù không có biến thái tới mức như Lý Vân Tiêu cùng Yêu Long, nhưng cũng là tâm thần tương liên, cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Giờ phút này theo khí tức bên trên khí linh kia truyền đến, lộ ra vẻ sợ hãi cùng kinh hoàng vô tận. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây chính là cửu giai khí linh à? Tại sao có thể có ý sợ hãi chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Đường Kiếp trong lúc nhất thời ngốc trệ ở đằng kia. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bình thường gặp được đối thủ đều đã đánh vào huyết huyền khí của đối phương. Hơn nữa, trên căn bản là một đào chém vỡ. Ký tức màu đỏ trên dưới thần bia trực tiếp áp trụ hỏa tiêu. Sau đó càng thêm khiến cho Đường Kiếp hít một hơi lạnh, là một cỗ lực lượng vô hình quách tán ra, giống như trọng lực vô cùng hiển hiện đốt lên ở đó, đem bốn phía không gian toàn bộ đè ép tới mức sụp đổ xuống, lần muốn đem khe hở thập tự nứt ra kia cứng rắn ép bạo. Còn mẹ nhà ngươi, huyền khí gì mà như thế? Đường Kiếp triệt để há hốc mồm, nhìn xem khe hở thoáng cái biến mất kia, trong đầu trống rỗng. Bốn phía võ giả lúc này mới từ trong hư không trảm khủng bố kia phục hồi tinh thần lại, rõ ràng cảm thấy cỗ khí tức tử vong này đang dần dần tiêu tan. Ai nấy đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, khiếp sợ nhìn xem Lý Vân Tiêu còn có giới thần bia kia đang triển thần uy. Chẳng lẽ đây là một kiện cửu giai huyền khí? Tất cả mọi người đầu óc đều có chút phát mộng. Loại huyền khí cấp bậc này, cho dù bọn họ là võ hoàng, cũng rất nhiều người cả đời khó gặp được một lần. Hôm nay tựa hồ thành triển lãm cửu giai huyền khí. Ngoài khiếp sợ ra, lại là trong tràn đầy vui mừng. Ít nhất bản thân an toàn, ở đằng kia dưới khí tức khủng bố của chủ tước đao, ngay cả nhắc lên dũng khí chiến một trận cũng đều bị cứng rắn đánh tàn tác. Xem cái đám đầu heo các ngươi, đây không phải luận võ, còn không mau động thủ đi. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ thét lên một tiếng, thần dịch lực trong người hao phí không còn, quanh thân nguyên khí lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, tự như là đang uống nước, thoáng cái đã hết hơn phân nửa, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Năm người Bân Kiệt bị một tiếng trống này thức tỉnh mới kịp thời phản ứng lại. Đây chính là sinh tử giao đấu. Nếu không có tấm bia đá vừa rồi đại triển thần thông, chính mình những người này sợ là hơn phần nửa đều tách cả rồi. Thoáng cái tất cả mọi người đều la tuyệt chiêu, công kích khủng bố vô thiên cái địa mà đến. Thoáng cái đem đường kiếp tập trung bên trong. Không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Đường kiếp cũng chấn động. 20-30 vị võ hoàng đồng loạt ra tay. Trừ phía có thực lực võ tôn hoặc là lại thêm một lần đại hư không trạm. Nhưng mà chu tước đao trong tay hắn đã dùng điều bị hủy một nửa. Không chỉ có linh khí tiêu tán hơn phân nửa, còn được khi linh cũng là gọi thế nào cũng đều không tỉnh. Lý Vân Tiêu rút cuộc chống đỡ đến cực hạn. Giới thần bi vừa thu lại, hóa thành một đạo quang mang bay trở về trong bi tâm. Càng gây ở trên không trung nên lùi lại mấy bước. Lúc này mới sắc mặt tái nhợt đứng vững thân thể. Và đường kiếp cũng lập tức bị mấy chục đạo công kích kia thôn phệ vào trong. Hoàng thiên chiến giáp. Hắn hoảng sợ thét lớn một tiếng. Loại cảm giác cận kề tử vong này từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ có. Cho tới hiện tại đều là hắn đoạn sinh tử của người khác. Lúc này mới biết được loại cảm giác này đã khó chịu và khủng bố cỡ nào. Một đạo chiến giáp màu xanh da trời mở ra trên không trung. Đến lực lượng cửu tinh võ hoàng đỉnh phong của hắn hình thành một đạo chiến giáp kết giới. Các loại lực lượng không ngừng trùng kích ở phía trên. Tuy rằng tạo thành chấn động thật lớn, nhưng vẫn là bị chống đỡ được hết. Bất quá nguyên khí trong cơ thể cũng hao phí cực kỳ nhanh. Thoáng cái sắc mặt tái nhợt, mà bốn phía vây công vẫn đang không ngừng đánh đến, tựa hồ muốn đánh tan phòng cự mới thôi. Đường kiếp rốt cuộc chịu không được. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, cả phòng ngự ầm ầm cáo phá. Ngày sau đó là chiến giáp màu xanh da trời hào quang càng ngày càng yếu. Ở trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn điên cuồng rống to nói: các người không thể giết ta, ta là Tứ Cực Môn thiếu chủ, giết ta các người một tên cũng đừng hòng sống sót. Mọi người nghe xong đều là trong nội tâm khẽ giật mình. Vừa rồi chỉ cầu thống khoái, hận không thể đem đối phương oanh thành mảnh vỡ. Hiện tại mới kinh hoàng tỉnh táo lại, toàn bộ lộ ra vẻ mặt khó xử. Đường kiếp tự hồ nhìn thấy hy vọng cứu mạng, vội vàng lần nữa hồ lên: chỉ cần các người thả ta rời đi, chuyện hôm nay ta tuyệt đối không truy cứu, coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói: lần này của hắn coi người còn tin được sao? Nhưng đại bộ dáng vừa rồi của hắn, nếu là thả hắn trở về, lần sau mang theo mấy vũ đế hàng đâm khinh can lâm địa, các người tin mình còn có thể giữ mạng không? Lời nói của Lý Vân Tiêu lập tức lại để cho trong lòng mọi người phát lạnh. Mình như thế nào đều cảm thấy không có khả năng giữ mạng. Lập tức một mực lộ ra hung quang. Đã không sống được, giết một người cũng đói chưa đủ vốn. Rốt cuộc chiến giáp của đường kiếp triệt để mất đi hảo quang, bay trở về trong cơ thể. Vô số đạo công kích rơi xuống, trực tiếp đem hắn từ không trung đánh rớt xuống, chụp vào trong lòng đất. Đại lượng cát bụi bốc lên, một hố to khủng bố xuất hiện ở bên dưới. Đều dừng tay lại. Lý Vân Tiêu thét lên một tiếng. Hắn thật đúng là sợ đường kiếp chết thật. Một là không có cách nào đổi lấy thuyền thượng, hay là hiện tại hắn còn thật không dám trêu chọc Tứ Cực Môn. Nếu chỉ là giết chết người phụ trách một phần bộ, vậy thì cũng không sao cả. Tứ Cực Môn cũng sẽ không biết quá xem trọng. Nhưng nếu như là thiếu chủ chết đi, sợ rằng lần sau đuổi giết hắn chính là vũ đế, hơn nữa đoán chừng không chỉ là một người. Cắt bụi tản ra, hồ sâu thật lớn kia cũng lộ ra đường kiếp, toàn thân huyết nhục mơ hồ nằm ở bên trong. Từ hồ vẫn còn một đường sinh cơ, một chân run rẩy không ngừng. Lý Vân Tiêu cười cười từ không trung đi xuống nói: mọi người ngoan ngoãn nghe lời, tiểu hai tử không nghe lời sẽ dễ bị ăn đòn đấy. Ở bên trong hố lớn truyền đến tiếng rên rỉ của đường kiếp thống khổ không thôi. Tuy rằng thực lực của hắn đủ cường đại, trang bị cũng thật lợi hại, nhưng dù sao vẫn là lần đầu tiên rơi vào loại sinh tử quyết đấu này, kinh nghiệm cùng các phương diện đều không đủ dùng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng lại bước chân, thân thể như là đao chỉ, rốt cuộc không cách nào bước ra một bước. Đồng tử bỗng nhiên trở nên co rút. Một hắc sắc nhân ảnh không biết từ lúc nào đã hiện ra ở trước mặt hắn, đứng bên người đường kiếp. Toàn thân bao bọc bên trong hắc bào, giống như u linh tản mát ra hàn khí. Phủ tiên sinh. Lý Vân Tiêu sắc mặt khó coi đến cực độ, từng chữ từng câu nghiến răng nghiến lợi nói. Người này đúng là Vũ Thiên Sinh, từng cùng hắn ở trong địa động mà đã chiến qua. Từ trên người ẩn ẩn phát ra khí tức tựa hồ so với lúc trước càng mạnh hơn nữa. Dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động đã xuất hiện tại đây. Vũ Thiên Sinh nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trong ánh mắt cũng là vẻ phức tạp, trực tiếp chỉ vào đường kiếp nói, người này ta muốn dẫn đi. Lý Vân Tiêu không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương. Người là cái thứ gì? Nói mang đi, liền đi à? Đoàn trưởng Liệp Nhân Dòng Binh Đoàn là người thứ nhất xông lên, phẫn độ quát. Muốn mang ăn đi, hỏi qua mọi người chúng ta trước đã. Vũ Tiên Sinh đối với người này nói xem thì không thấy, chỉ là nhìn xem Lý Vân Tiêu lại nói, ta muốn dẫn hắn đi, cả người cũng ăn không được, ta tạm thời còn không muốn cùng ngươi là địch đâu. Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, đối phương nói là lời nói thật, bằng vào hồn lực bát giai thuật luyện sư kia, cùng với nhục thân còn ở trên chí cường bát thể của mình, cộng với cửu giai huyền khí kia nữa, coi như là võ tôn tại đây cũng chưa chắc ngăn được hắn. Liệp Nhân Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng là người thứ nhất xông địch, vốn định tranh công, anh ở dĩ nhiên trực tiếp bị không thèm để ý tới, cảm giác ở trước mặt Lý Vân Tiêu đánh mất thể diện, lập tức giận tím mặt cười lạnh nó, nực cười, người cho rằng ngươi là võ tôn à? Còn ai cũng ngăn cản không được à? Hôm nay ngươi cùng với tên Tứ Cực Môn thiếu chủ này cùng nhau đều cục xuống cho lão tử đi, các huynh đệ lên cho ta. Hắn cũng không phải hạng mãng phu, trong lúc nói chuyện cũng đã dùng thần thức đem tù vi của đối phương phán đoán không sai biệt, thì ra là bộ dáng thật tình võ hoàng, lúc này mới không sợ hãi chút nào buông tay xông lên. Người còn lại của Liệp Nhân Dòng Bình Đoàn cũng muốn ở trước mặt Lý Vân Tiêu bộc lộ bản thân, một trước một sau xông lên, tổng cộng 7 người từ 7 phương hướng khác nhau hướng phía Vũ Tiên Sinh công kích. Vũ Tiên Sinh vẫn là nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trên mặt không có chút nào cảm xúc chấn động, tự hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Liệp Nhân Dòng Binh Đoàn đoàn trưởng Cang La Nộ Hỏa Trùng Thiên quát tỏ nói, Cổ Tinh Quyết, đi chết đi. Vũ Tiên Sinh rốt cuộc động, nhưng không phải thân thể của hắn, mà là áo đen trên người từ hồ có gió nhẹ thổi qua, bắt đầu trở nên phiêu động. Đồng tử đột nhiên co lại, sợ hãi nói, không tốt, coi chừng. Hai con người của hắn lập tức hóa thành huyết sắc loan nguyệt, tinh thần công kích rất mạnh lao ra, không gian vặn vẹo một hồi, hướng phía trên người Vũ Tiên Sinh lan tràn mà đi. Vừa rồi áo đen trên người Vũ Tiên Sinh phiêu động, đúng là biểu hiện thần lực phóng ra ngoài, bị hắn bắt được. Lúc này mới hô to coi chừng, lấy đối phương tinh thần lực công kích, muốn chế phục 7 người này là sự tình dễ dàng. Lúc này mới vội vàng ra tay muốn cứu người. Vũ Tiên Sinh lộ ra khinh thường hừ lạnh, chỉ thấy không gian xung quanh hắn kịch liệt vặn vẹo biến hóa. Tinh thần lực của Lý Vân Tiêu bị ngăn trở, không chỉ khó có thể tinh tiến nửa phần, ngược lại bị cắn trả trở về. Và xung quanh 7 tên võ hoàng cường giả xuất chiêu công kích kia, theo không gian vặn vẹo, đồng thời trở nên hoảng hốt. Trên không trung bồng bềnh đông đưa, cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ biến mất không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu kêu lên một tiếng, không ngờ đã là bị thương tổn rồi. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, cùng sắc mặt giận dữ, gắt gao nhìn chăm chăm vào đối phương. Tù vi, thân thể, hồn lực, huyền khí đều bị đối phương gắt gao áp chế. Cho tới bây giờ, chưa lúc nào gặp phải sự tình phiền muộn như thế, lại để cho hắn hoàn toàn vô kế khả thi, không có bất kỳ biện pháp nào cả. Người đi đâu cả rồi? Xung quanh tám võ giả kia tất cả đều là sững sờ, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Bảy người sống sờ sờ, ngay tại trước mắt, hư không tiểu thất quái gì như thế. Ai đấy khó có thể lý giải được. Trong đầu toàn bộ đều là nghi vấn. Vũ Tiên Sinh không hề sợ hãi ánh mắt của Lý Vân Tiêu, hừ lạnh nói. Người vừa rồi thi triển hẳn là đồng thuật, nguyệt quyết của Cổ Phi Dương. Cổ Phi Dương được vinh dự là tinh thần công kích đệ nhất nhân. Đám mà miêu ba cầu gì đó đều tranh nhau bắt chước đồng thuật của hắn. Cung Nguyệt Sinh kia đạt được một cái thái cổ thiên mục, đã cho rằng có thể so sánh với Cổ Phi Dương, quả thực chó má cũng không phải. Ta khuyên ngươi một câu, mấy đại đồng thuật công kích của Cổ Phi Dương đều là lấy thuật đạo lĩnh ngộ tuyệt cường làm cơ sở, có thể đem hồn lực vận dụng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, lúc này mới có thể đủ tùy ý thi triển ra, thay trời đổi đất, biến hóa thời không. Mà các ngươi cái đám lâu la này chỉ biết là bắt chước thủ đoạn công kích, vận khí tốt mà nói có thể thành công mấy lần. Nếu là vận khí không tốt, không cần đối phương ra tay, chính mình cũng sẽ bị lực lượng khó có thể khống chế đó cắn trả vào. Hoàn toàn ngược lại đấy. Lý Vân Tiểu sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng đối phương dĩ nhiên đối với đồng thuật của mình lý giải như thế. Trong đồng như thế nào lại không có ấn tượng với người này? Yêu tộc mặc dù đại bộ phận bị nhốt trong Cổ Hà Sơn, nhưng Thiên Phú Đại Lục vẫn có không ít thế lực yêu tộc lẻ tẻ tồn tại. Mà một vài yêu luyện đại sư thực lực cường đại, hắn cũng đã gặp qua. Ban đầu ở Hóa Thần Hải, cùng một tên cựu giai thuật luyện sư đang thi đấu, lúc này mới luyện ra kiếm trảm tinh thần. Thế nhưng mà vị Vũ tiên sinh này lại không hề có chút ấn tượng nào. Lý Vân Tiểu kinh hãi biểu lộ ở trong mắt của Vũ tiên sinh, còn từng đăng bản thân nói trúng điểm yếu của đối phương, hương nhạc một tiếng nói: người ta dẫn đi, người tu luyện cho tốt, ta còn có thể lại tới tìm người đấy. Nói xong hắn phất tay một cái, không gian lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Dần dần hắn cùng đường kiếp đã biến mất ở trước mắt của mọi người. Năm người bân kiệt nhanh chóng vây quanh, bốn phía đang trông xem thế nào, căn bản tìm không thấy bất luận bóng dáng của một người nào cả. Chu Tường sợ hãi nói: mấy người của liệp nhân dòng binh đoàn kia đi đâu rồi? Lý Vân Thiều sắc mặt xám trắng, xoa xoa một đầu mồ hôi. Mình người khác đánh cướp thành quả thắng lợi, khổ sở nói: bảy người kia trực tiếp bị tinh thần lực của hắn cuốn vào bên trong hư không loạn lưu, sợ là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bên trong hư không loạn lưu, vận khí tốt mà nói còn có thể bảo toàn tánh mạng, chờ cơ hội phá không mà ra. Nếu là vận khí không tốt, gặp được các loại năng lượng trùng kích, coi như là Vũ Đế cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà bị cuốn vào hư không loạn lưu, tuyệt đại đa số đều là kết cục vận khí không tốt. Bân Kiệt hoảng sợ thất thành nói: thoáng một phát đã khiến cho bài tên võ hoàng cuốn vào hư không loạn lưu, đây là loại tinh thần lực cường đại đến cỡ nào? Chu Tường cũng là sắc mặt trắng bệch, ngẫm lại đều một trận hoảng sợ nói: người đó rốt cuộc là ai? Đội trưởng đại nhân gửi tựa hồ biết hắn à? Lý Vân Tiêu thở dài nói: hắn là Vũ tiên sinh của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn, bát giai tổn cấp thuật luyện sư. Chu Tường kinh hãi nói: cái gì, lại là hắn? Bân Kiệt cũng quá sợ hãi, mồ hôi lạnh đầm đìa nói: bát giai tôn cấp thuật luyện đại sư. Vân Tiêu đội trưởng, người không có tính sai chứ? Sau lưng mọi người cũng chấn động tột đỉnh. Bát giai đại thuật luyện sư, đây chính là tồn tại tuyệt cường, chỉ có một chút thế lực siêu cấp hoặc là ở trên Hóa Thần Hải mới có thể gặp được. Như thế nào lại vô cớ xuất hiện tại Khinh Ca Lâm Địa? Hơn nữa dĩ nhiên là người của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn. Nếu được Khô Lâu Dòng Binh Đoàn có loại nhân vật như vậy mà nói, anh là sớm đã có thể nhất thống Khinh Ca Lâm Địa. Một gã bát giai thuật luyện sư đủ để mời chào đến một ít Vũ Đế cường giả công hiến vì hắn. Khô Lâu Dòng Binh Đoàn tuy rằng là một trong tam đại dòng binh đoàn, nhưng làm việc từ trước đến nay tương đối đã ít nổi danh, rất ít tham dự trong tranh đấu giữa Thái Điểu Dòng Binh Đoàn cùng Bạo Vũ Dòng Binh Đoàn. Không thể tưởng tượng được ẩn giấu thực lực thật là sâu không ngờ. Năm người tập ngư Dòng Binh Đoàn, ai nấy đều xoa mồ hôi lạnh, lại đưa ánh mắt về phía trên người Lý Vân Tiêu. Vị đội trưởng này cũng không phải đèn cạn dầu, không chỉ có dám đánh giết tứ cực môn thiếu chủ, hơn nữa vừa rồi thi triển đi cửu giai huyền khí còn có ba kiện. Đây chính là thứ đồ vật Vũ Đế cường giả đều chưa hẳn có thể có được. Luận về thân phận cùng địa vị, vị đội trưởng đại nhân thần bí này e là vị tứ cực môn ba giải thuật luyện sư còn muốn cường đại hơn. Tất cả mọi người suy đoán lung tung, mà ngay cả Bân Kiệt cùng Chu Tường cũng là suy nghĩ không ngừng. Nhưng đối với Lý Vân Tiểu thái độ đều trở nên thập phần cung kính. Vân Tiểu đội trưởng, làm sao bây giờ? Bân Kiệt nói, con nên lập tức hướng mấy đội khác cầu viện không? Vậy quanh Khô Lâu Dòng Binh Đoàn buộc bọn hắn dòng người ra. Tuy rằng hắn không biết Lý Vân Tiểu bắt đường kiếp là vì cái gì, nhưng từ một loạt động tác mới vừa rồi làm ra, vị đội trưởng này đúng là loại người ước gì xuyên phát cả trời. Hiện tại chịu thiệt thòi của Khô Lâu Dòng Binh Đoàn, sợ đã phải có đại chiến. Ai mà biết, Lý Vân Tiêu chỉ thoáng sầu lo một chút, liền lắc đầu nói: thôi bỏ đi, việc này liền dừng ở đây đi. Bất kể sững sờ, có chút không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình. Cho tên này đều biểu hiện bộ răng kiều ngạo cùng cuồng vọng như vậy. Tư cực môn cũng dám động, đối mặt với một Khô Lâu Dòng Binh Đoàn dĩ nhiên nói bỏ đi. Những người còn lại cũng là có chút phát mộng. Chẳng lẽ vị đội trưởng đại nhân này cũng sẽ có sợ hãi, cũng biết cái gì là sợ sao? Lý Vân Tiêu đem ánh mắt của mọi người thu vào trong tầm mắt, khẽ cười nói: chư vị đều trở về đi, sự tình kế tiếp không phải các ngươi có thể tham dự đâu. Trong lòng mọi người nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh đều là đại hỷ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cuối cùng có thể nhảy ra khỏi cái vũng nước đục này. Hiện tại xuất hiện đám đại nhân vật kia, Tư Cực Môn thiếu chủ, Bát Giai thuật luyện sư, xác thực không phải bọn hắn dám cái đám đầu la này có thể tham dự tiến đến. Kiềm chế sự vui sướng, nhào nhào cáo tử bỏ đi. Lúc này đột nhiên bầu trời xa xa truyền đến từng trận nổ vang. Các loại cảm giác này tựa hồ thiên địa uy áp ở trong lòng của mỗi một người áp chế xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ không thoải mái, nghẹn khuất khó chịu. Chẳng lẽ là Mộc Vô đại nhân gặp chuyện không may? Mình kiệt chấn động, hoàng sợ nhìn qua bầu trời xa xa. Hay cả võ tôn cường giả tranh đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể xuất thủ được. Lĩnh vực trị uy không có đại thần thông, căn bản không cách nào ngăn cản. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, đột nhiên đại hỉ nói: là Mộc Vô đột phá, võ tôn mỗi lần đột phá nhất tinh đều sinh ra thiên địa uy áp rất mạnh. Mọi người nhanh đi theo ta, ở dưới loại thiên địa uy áp này có thể cảm thụ bát hoàng võ ý, đối với các người tu luyện đều có chỗ tốt thật lớn đấy. Cảm thụ bát hoàng võ ý, tất cả mọi người là hoảng hốt, sau đó kích động khó nói nên câu, nhao nhao như ong vỡ tổ hướng phía xa xa phóng đi. Chỉ thấy trên bầu trời tràn ngập các loại năng lượng không ngừng đi trên không trung chạy trốn tiêu tán, cả màn trời như là rách mất mấy chỗ, khắp nơi là màu sắc bất động cùng hào quang đèn tối nảy ra, giống như những biến phá trăm ngàn vết rách loang lổ. Có thể thấy được hai người giao thủ trình độ thảm thiết cỡ nào, chỉ là hiện tại mọi nơi lưu lại một ý thức đã nhấn tầm phách người ta. Mộc Vô một mình yên tĩnh đứng trên không trung, không còn có loại phong độ cao cao tại thượng như lúc trước nữa, cởi trần lộ ra thân thế kinh người, lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên, nhưng lại dĩ nhiên không chết, trong đôi mắt một mảnh thanh thản. Mà thân ảnh của Dù Lão đã không thấy đâu, hắn mãi đã hiện rồi. Trên bầu trời không ngừng phát ra tiếng chấn động, đến từ quy tắc chỉ lực của một giới này từ hồ bắt đầu dần dần hiện ra. Ở dưới loại lực lượng khổng lồ này, những năng lượng lưu lại kia rất nhanh đã tiêu tán mất. Thương thế cùng bố trên người Bộc Vô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Tiên địa quy tắc lại là một lần nữa cô đọng lĩnh vực chỉ lực cùng nhục thân của hắn. Hiện tại không tu luyện còn đợi khi nào? Lý Vân Tiêu kẽ quát một tiếng, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ cách loại quy tắc chỉ lực này. Tuy rằng bên trên võ ý hắn đã sớm vượt qua Mộc Vô quá nhiều, nhưng là thời điểm võ tồn tấn cấp kích phát ra thiên địa quy tắc vẫn là tương đối hiếm có. Dùng kinh nghiệm của hắn thì có thể lợi dụng trình độ lớn nhất các loại quy tắc chỉ lực này. Võ giả đã không ngừng để thăng nguyên khí của mình, đồng thời phải đối với một mảnh thiên địa quy tắc này tiến hành cảm ngộ. Nguyên khí tích lũy chỉ cần ngươi đủ khắc khổ là có thể đạt tới trình độ nhất định. Mà loại cảm ngộ quy tắc này nếu không có đại cơ duyên, đại trí tuệ là rất khó thực hiện được. Bây giờ đối với Mộc Vô mà nói cũng là thời khắc thập phần mấu chốt. Ở bên trong một trận chiến cùng với Dù Lão, rốt cuộc giải khai không cùng xiềng xích cổ trai, bước vào nhị tinh võ tôn. Tiên địa quy tắc chịu hạn lâm, hắn phải cảm ngộ giới hạn lớn nhất. Có thể cảm ngộ được bao nhiêu, đối với thực lực của hắn tăng lên, cùng với ngày sau tấn cấp, có thể trực tiếp quan hệ tương liên. Đây cũng là lần thứ hai hắn cảm ngộ thiên địa quy tắc, hơn nữa vì thế làm đại lượng chuẩn bị, rất nhanh đã thâm nhập sâu vào trong đó. Thường thế trên thân thể đang dần dần khôi phục, cũng không có chút cảnh giác nào, bởi vì một giây đồng hồ đều không đợi lãng phí. Phía dưới đám võ giả kia cũng đều là lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao yên lặng ở bên trong loại quy tắc chỉ lực này. Bọn hắn đại đa số đều là võ hoàng tồn tại, căn bản không có loại tư cách hưởng thụ đãi ngộ như thế, có thể nói là thời cơ ngàn năm khó gặp. Ở trong một số thế lực siêu cấp, mỗi khi gặp được có võ tôn cường giả đột phá đều triệu tập đệ tử ưu tú trong môn đó lĩnh ngộ. Võ tôn cứ đột phá một tinh, hàng lâm thiên địa quy tắc cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Sau khi đạt đến vũ đế, cứ mỗi một lần đột phá, thiên địa quy tắc chỉ được đánh xuống kia, coi như là võ tôn cũng rất khó ngăn cản. Nghe đồn có thể hoàn toàn tĩnh ngộ toàn bộ thiên địa quy tắc, liền có thể nắm giữ thế giới chi lực, bước vào thần cảnh vạn cổ bất hủ kia. Nhưng cái này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Dù sao thì ở bên trong sử sách của đại lục ghi chép lại, có một số chuyện tuyệt đại nhân vật bị hoài nghi là bước chân vào thần cảnh tồn tại, nhưng cũng không có ai có thể đến chứng minh sự thật. Lý Vân Tiêu hoàn toàn phóng khai tâm thần, lại để cho thiên địa quy tắc trực tiếp cọ rửa thân thể cùng kinh mạch của hắn. Hắn đối với thế giới chỉ lực lĩnh ngộ xa xa trên chút thiên địa quy tắc ấy, thân thể cũng đủ để thừa nhận mang đến uy áp. Căn bản không cần lo lắng bất luận tác dụng phụ gì, hoàn toàn đem tâm thần của mình dung nhập bên trong quy tắc kia, thỏa thích hưởng lễ rửa tội. Còn lại không ít võ hoàng cường giả đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, tần tần khổ khổ chống đỡ, nhưng mỗi người đều đã cắn chặt răng quyết không buông bỏ. Loại cơ hội này mất đi một phần thì có lẽ đời này sẽ không còn có lần thứ hai, mà chỗ tốt mang đến cho mình sẽ vượt xa mấy chục năm khổ tu. Trầm trầm, trong cơ thể của Lý Vân Tiêu phát ra tiếng trầm vốn rất nhỏ, trực tiếp tấn chức nhất tinh. Nhưng quy tắc chỉ lực này không có dừng lại, tiếp tục cọ rửa kinh mạch của hắn. Đại lượng nguyên khí ở dưới thiên địa quy tắc thôi động vận chuyển quanh thân, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền. Trong đan điền khí hải nồng đậm, càng ngày càng mạnh, mà ngay cả mấy kiện cửu dài huyền khí lơ lửng ở trong người hắn cũng chịu ảnh hưởng lớn, có chút thả ra hào quang. Đặc biệt là kiện sơn hà địch chưa bao giờ vận dụng qua kia, từ hồ cũng có dấu hiệu trục trịch. Kiện sơn hà địch này từ sau khi thu được liền chưa từng có thi triển ra, bởi vì lúc trước khi chuyển hóa huyền khí, Lý Vân Tiêu chọn lần đầu tiên chính là cái sơn hà đỉnh này. Nhưng bất luận hắn thi triển phương thủ đoạn nào đều không thể chuyển hóa nửa phần, cuối cùng đành phải buông tha cho lựa chọn luyện chế hoàng triêu trung cùng với ma thiên giáp. Hôm nay ở dưới thiên địa quy tắc áp chế, cái sơn hà đỉnh này đã đang chậm rãi vận chuyển rồi. Cái quy đỉnh này tuy rằng không phải siêu phẩm tồn tại, nhưng là hơn xa cựu giai huyền khí bình thường, khó trách sẽ dùng đến đặt ở đại địa nuôi dưỡng cùng trấn áp đế giả. Lý Vân Tiêu sau khi có chút phân thần, lại một lần nữa đem tâm thần trở lại trong khi tu luyện, không để ý tới biến hóa của kiện sơn hà đỉnh kia nữa. Đột nhiên một tiếng cười lớn, quy tắc chỉ lực trong thiên địa tản ra. Mộc Vô vẫn là đầy người vết máu, nhưng lại tinh thần bời phần, khí thế kinh người đã đạt được chỗ tốt thật lớn. Hắn bảo quát phía dưới, hư lạnh nói: các người ngược lại là kiếm tiện nghi, ai cho phép các ngươi ở trên giường của ta tu luyện? Lĩnh vực tuyệt cường kia đột nhiên mở ra, toàn bộ đám võ giả đặt mình trong đó sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Vân Tiêu không sợ chút nào lĩnh vực kia ảnh hưởng mình, đứng dậy cười mà nói: Mộc Vô huynh bớt giận, niệm tình bọn hắn là vi phạm lần đầu, tùy tiện giao ra chút nguyên thạch bồi thường là được. Tất cả đám dòng binh đoàn mọi người đều vẻ mặt đầy hắc tuyến. Còn mẹ ngươi, rõ ràng là ngươi để cho chúng ta đến tu luyện, nếu không cho dù có lá gan lớn bằng trời cũng không dám tự tiện ở bên cạnh võ tôn hưởng thụ thiên địa quỷ tắc đâu. Mộc Vô hừ lạnh một tiếng nói: nể tình mặt mũi của Vân Tiêu đội trưởng, lần này liền bỏ qua cho các ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm rùng mình. Ngay sau đó thân ảnh lóe lên đã biến mất trên không trung. Lĩnh vực chi lực của võ tôn cũng theo đó dần dần tiêu tán. Mọi người mới lại từ trong hoảng sợ tỉnh táo tinh thần lại. Nhật dài một ngày đấy, đấy càng lên cao, đầu lại càng rõ ràng. Người khi ở dưới võ hoàng, có lẽ vượt cấp kiều chiến rất bình thường. Nhưng võ tôn chính là một khảm đạo. Toàn bộ bởi vì lĩnh ngộ thiên địa quy tắc này. Lĩnh ngộ càng nhiều có thể thuyên chuyển thiên địa lực lượng càng cường đại. Dù ngươi là cửu tinh võ hoàng đỉnh phong lại ngưu bức như thế nào, cũng rất khó chống lại nhất tinh võ tôn. Đường kiếp có được luyện hóa chủ tước đao, cũng không dám cùng võ tôn chiến một trận, chính là đạo lý này. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người cười nói: tốt rồi, không việc gì, mọi người không cần sợ hãi, mọi người giao ra 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch là được. Một nghìn vạn? Hay là 1.000 khối vậy? Tất cả mọi người lập tức ngốc trệ, vừa lộ ra vẻ khiếp sợ, so với vừa rồi ở trong lĩnh vực còn muốn hoảng sợ hơn. Lý Vân Tiêu sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói: 1.000 khối à? Những lời này là ai nói ra? Đứng ra đây, ta cứu các người một mạng, các người dĩ nhiên nói với ta giao 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch á? Người nói trả những lời này đứng ra, ta cho người 1.000 khối thu tính mệnh của ngươi nhé. Tất cả mọi người sợ tới mức nhào nhào lui về phía sau, không người nào dám tiến lên một bước. Lý Vân Tiêu lắc đầu thở dài: cho nên nói cái thế đạo này làm người tốt rất khó. Vừa rồi nếu để cho Mộc Phù dọa chết các người, hẳn là sự tình gì cũng đều không có. Hiện tại không chỉ có mạng sống, còn hưởng dụng thiên địa quy tắc tu luyện, chính là 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch. Các người còn muốn cùng ta có cái mắc cả? Chủ tượng, người nhớ lại một chút, có kẻ nào trước khi trời tối còn không có đem nguyên thạch đưa đến thì liền đem danh sách ra cho Mộc Phù đi, lại để cho hắn xử lý một phen, như vậy là cũng dễ xong chuyện rồi. Mọi người tất cả đều đã sắc mặt đại biến, nhìn xem sắc trời, nội tâm lo lắng nghĩ đến làm thế nào đi gom góp nguyên thạch. Nếu thật lại để cho Mộc Vô tìm tới tận cửa rồi, sợ là liền cơ hội giải thích cũng không có cho mình. Hơn nữa vừa rồi ở dưới thiên địa quy tắc tẩy lễ đều đạt được chỗ tốt lớn lao, cho dù thực sự lấy ra 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch cũng là siêu cấp đáng giá. Cơ hội như vậy bao nhiêu tiền cũng đều thua không được. Tất cả mọi người vội vã trở về kiếm tiền mặt, rất nhanh đã rào rào cáo từ. Lúc này có mấy đạo nhân ảnh chạy như bay mà đến, đúng là đám người Thương Minh, có Hồng Y Y cũng ở trong đó, cùng với một ít dòng binh tu vi yếu kém. Vừa được truy kích đường kiếp, tất cả đều đạt tu vi, đang hoài võ hoàng. Một trận chiến giữa Mộc Vô cùng với Dù Lão, bọn hắn cũng lẩn tránh ở phía xa, thẳng đến không có động tĩnh gì, lúc này mới dám chạy đến. Phần tiêu đội trưởng, đường kiếp đâu rồi? Trầm Ly không tiện hỏi lắm, liên tiếp lo nghĩ. Hồng Y Y lập tức mở miệng hỏi, đôi mắt dễ thương kia cũng là nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Lý Vân Tiêu buồn rầu nói, nửa đường giết ra một gã cao thủ khô lâu do Minh Đoàn đem đường kiếp cứu đi rồi. Cứu đi rồi? Hồng Y Y sắc mặt đại biến, cả giận nói, làm sao có thể, các ngươi nhiều người như vậy, hẳn là đối phương là võ tôn cường giả xuất động. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, khẽ nói, cứu đi hay không liên quan gì tới chuyện của ngươi? Hồng A Di à, xem bộ dáng của ngươi tựa hồ rất lo lắng nha. Tinh Hàm cũng đã cau mày, lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn chăm chăm vào Hồng Y Y. Hiện ra hắn cũng còn không nghĩ ra Lý Vân Tiêu tại sao phải nhằm vào Tứ Cực Môn. Đường kiếp thân là Tứ Cực Môn thiếu chủ, lại tại sao ở trong Kinh Ca Lâm Địa? Nhưng ở trong đó khẳng định có bí mật lớn nào đó mà hắn không biết. Xem ra bí mật này tựa hồ Hồng Y Y biết rõ ràng. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang. Hồng Y Y cũng như phát giác chính mình thất thố, lộ ra thần sắc giận dữ, hung hăng ném cho Lý Vân Tiêu một cái mị nhãn, dịu dàng nói, ai u, ta còn không phải thấy mọi người lao sư động chúng, cuối cùng lại để cho con thỏ nhỏ đó trốn thoát, uổng phí một hồi, cảm thấy thật phần đáng tiếc đấy. Sắc mặt của Trầm Ly cũng hết sức khó coi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Vân Tiêu cười nói, lão giả tử trung nghĩa vô song, chịu khổ tai họa bất ngờ, ta giúp các người cũng chưa có thể giúp được đến đây. Dù sao thì khô lâu dòng binh đoàn thực lực không ở dưới thái điệu dòng binh đoàn chúng ta, sự tình còn lại liền tự các người đi xử lý đi. Tinh Hàm nội tâm đem tổ tông hắn tất cả đều ân cần hỏi thăm một phen, trên mặt vẫn là nghiêm nghị nói, Vân Tiêu đội trưởng đại nghĩa, đối với Thường Minh ta tầm ý thầm trọng. Trầm Đi lại là ngạc nhiên, một đạo tinh mang hiện lên ở trong mắt, nhìn xem Lý Vân Tiêu hướng nàng mỉm cười, ánh mắt lập tức trong nội tâm lại nhảy lên. Nàng nghe ra ý ở ngoài lời của Lý Vân Tiêu. Đường kiếp là người của Tứ Cực Môn, các nàng không thể công nhiên bắt đường kiếp. Nhưng là hiện tại, đường kiếp tại khô lâu do Minh Đoàn, thiền nhất các nàng lại có thể trực tiếp đối với khô lâu do Minh Đoàn ra tay. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng biết, nếu thiền nhất các đã hạ mệnh lệnh trọng yếu như thế, không có khả năng không phái cao thủ đến Khỉnh Ca Lâm Địa, chỉ để không tiện ra tay đối với Tứ Cực Môn mà thôi. Nếu như chỉ là đối với khô lâu dòng Minh Đoàn này ra tay mà nói, vậy thì không có điều gì cố kỵ. Trầm Đi thở vào một hơi, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười nói, Vân Tiêu đội trưởng thiếu niên được, hy vọng có thể trở thành khách quý của thiên nhân các ta. Lý Vân Tiêu ha ha cười nói, Có cơ hội, có cơ hội. Hiện tại Thành Tây vừa mới thống nhất lên, thương hội các ngươi cũng muốn ở dưới Linh Nhi tiểu thư chỉ điểm hào hào vận tác. Trầm Đích cùng Tĩnh Nam đều đã nhau mắt, nộ khí lóe lên rồi biến mất, nhào nhào cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Sau đó hai người đều có tâm tư, đều tự cáo tử. Hồng Y Y cũng lộ ra vẻ kiều mị, dùng ngón tay trắng nõn như ngọc ở trước bộ ngực của Lý Vân Tiêu vạch lên, âm thanh on a on en là lời nói. Người cái tên người xấu này, có người mới liền quên người cũ. Khi nàng quay người đi khai, vẫn không quên u oán nhìn Đinh Linh Nhi một cái. Ánh mắt giết người của Đinh Linh Nhi bắn vào trên cơ thể nàng, tự hồ muốn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm chết nàng. Hồng Y Y xùy một tiếng cười vài câu, quay người liền rời đi. Lý Vân Tiêu đón ánh mắt băng lãnh của Đinh Linh Nhi, trên gáy trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, chỉ vào phương hướng Hồng Y Y rời đi, xùy tiếng nói. Thôi đi bà ơi, nàng bị tâm thần, đừng để ý tới nàng ta. Chú Tường từ trong giới chỉ lấy ra một khối tiết bản đưa cho Đinh Linh Nhi, lại nói. Đinh tiểu thư, đây là thác y bản làm bằng sắt, buổi tối cho hắn dùng. Nàng tức giận một phát, túm lấy thác y bản, trực tiếp hướng trên người Chu Tường đập đến. Sự tình Thành Tây lập tức như là gió xoáy thổi qua cả Khinh Ca Lâm Địa. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận việc này. Các người là không thấy đâu, ba song minh đoàn đoàn trưởng giết tới hồn thiên địa ám, cuối cùng đều đồng quy vu tận. Ta đồng quy với con mẹ ngươi, chuyện phiếm, nói cho mọi người, chuyện này bên trong còn có người của tứ đại thường bình nhúng tay vào. Tiến đến là song binh cùng với thường bình đại chiến, có 102, mà ngay cả Kiều lão gia tử cũng chết trận tại chỗ. Không thể nào, Kiều lão gia tử chết à? Vậy hắn hơn nửa năm còn lấy bồn phòng tiểu thiếp đâu rồi? Làm sao bây giờ? Yên tâm đi, thiết trụ song binh đoàn đoàn trưởng sau khi lão gia tử chết rồi, bỏ chạy vạn bảo lâu đi đến chiếu cố mấy tiểu thiếp kia. Các người không biết thì chớ nên nói lung tung. Đại chiến giữa Dòng Binh cùng với Thương Minh, đây là hiện tượng mặt ngoài mà thôi. Các người biết rõ dẫn phát trận đại chiến này là cái gì không? Các người biết rõ trong đại chiến này nhân vật quan trọng nhất là ai không? Một gã đàn ông như khôn khéo uống một ngụm trà, một cước dẫm lên ghế đầu phồng mang trợn má nói. Là ai? Nghe nói thái điều Dòng Binh đoàn tân nhiệm đệ bát đội đội trưởng Lý Vân Tiêu, hình như sắm vai nhân vật trọng yếu đấy. Đàn ông vỗ đùi kêu lên. Đâu chỉ là trọng yếu, lần chiến này cũng là bởi vì hắn mà dẫn khởi đấy. À, lợi hại như vậy, mau nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra? Cũng không biết à, ta đến nói cho các người biết. Tên đàn ông không khéo kia rất hưởng thụ loại hào khí được mọi người chú ý này, bắt đầu giảng thuật lại. Tên Lý Vân Tiêu kia cùng với người phụ trách tứ cực môn Thương Hùng một mực có khúc mắc, mà Hắc Liên Thiếu Hoàng lại vừa ý Lý Vân Tiêu, đem hắn bắt đưa vào trong đoàn của mình, buộc để mình độc chiếm. Lúc này Thương Hùng rơi vào đường cung, nên phải đem chính mình hiến cho Kiều lão gia tử đổi lấy trợ giúp đấy. Mà Tĩnh Nam một mực đều cùng Kiều lão gia tử thân mật. Trầm Đi Yêu là muội muội của Tĩnh Nam, lần này tứ đại thương minh cùng chung mối thủ, Hắc Liên đoàn trưởng tự nhiên không phải địch thủ. Lúc này liên cùng với Trầm Phong còn có Trầm Truyện Cửu ký kết điều ước bất đắc dĩ, cộng đồng ngăn địch. Điều ước bất đắc dĩ gì? Để điều ước bất đắc dĩ gì? Chính là ba người hiệp thường tốt. Sau khi đánh đuổi thương minh, Lý Vân Tiêu sẽ thuộc về ba người cùng nhau sở hữu, mỗi người thay phiên hưởng dụng một tháng. Dừng dừng, Lý Vân Tiêu có đẹp như vậy không? Nhiều nam nhân thực lực cao cường ưa thích hắn như thế. Tên đàn ông khôn khéo kéo lên. Đương nhiên, giận dữ xông quan vì người đẹp, liên đoàn trưởng háo sắc tất cả mọi người đã biết rõ. Từ sau khi tên Lý Vân Tiêu kia đến, ba nghìn hậu cung xinh đẹp tất cả đều mất nhan sắc. Còn mẹ nó, như thế nào lão tử đẹp trai như vậy sẽ không có người vừa ý đây này. Tất cả mọi người tức giận bất bình sửa sang đầu óc, lộ ra vẻ có tài nhưng không gặp thời. Loại câu chuyện loạn thất bát tao này rất nhanh diễn sinh ra vô số phiên bản. Và lúc Lý Vân Tiêu để bắt đổi còn không có trở thành Thành Bắc thì cũng đã truyền lưu tại cả Khinh Ca Lâm Địa. Thứ gì có tốc độ nhanh nhất vậy nhất định là bát quái. Trong góc của một quán trà, một gã nam tử sắc mặt thanh tú đang ngồi. Sau khi lặng lặng nghe xong gã đàn ông khôn khéo kia kể chuyện, nhẹ nhàng le lưỡi ra liếm liếm đôi môi đỏ tươi, hướng phía tên đàn ông khôn khéo vẫy tay gọi. Tên đàn ông khôn khéo kia vốn dĩ đang đưa lưng về phía người này,

Cả tòa mật thất tu luyện do kim cương nhàm kiến tạo không ngừng rạn nứt ra, ầm ầm phá vỡ, vô số đá vụn bay ra ngoài. Tuy rằng chiến phủ cũng theo đó nát bấy, nhưng cổ lực lượng kia lại không chút nào giảm đánh xuống, đánh trúng thân thể Vũ Tiên Sinh, trán phóng ra hào quang cường đại. Sau khi Lý Vân Tiêu trở lại thành Tây, một phía ngó qua đều là thần sắc cổ quái, còn có vẻ tức giận ghen ghét, làm cho hắn không hiểu ra làm sao, kinh ngạc quay đầu lại hướng thủ hạ mà hỏi: ta đẹp trai như vậy sao? Như thế nào có nhiều người hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm vào ta như thế? Hắn buồn rầu lắc đầu thở dài: lớn lên đẹp trai chính là dễ dàng gây thù oán à? Năm người bân kiệt nhau nhau hử lạnh không thôi, lộ ra vẻ khinh bỉ. Hạ Trầm một phát nhấc cằm lên, cẩn thận gãi đầu, sửa sang lại góc áo. Đột nhiên phía trước một đạo hồng sắc hào quang vọt lên, đúng là tổng bộ đệ bát độ. Cổ khí tức mạnh mẽ kia cách xa nhỏ mấy ngàn dặm cũng truyền tới, chính dương chi khí. Lý Vân Tiêu trong nội tâm rùng mình, cả kinh nói: chẳng lẽ là Vân Thường gặp chuyện? Đinh Linh Nhi kinh ngạc nói: phương vị đó chính là tổng bộ đệ bát đội, hẳn là năng đột phá rồi. Trên mặt của Bân Kiệt hiện lên thần sắc không tốt, ngưng trọng nói: vị tiểu thư kia sao? Nàng chỉ là một gã võ vương mà thôi, vừa rồi khí tức kia ít nhất cũng là cấp bậc vũ tông đấy. Nội tâm của Lý Vân Tiêu cũng dâng lên sự cảm không tốt, cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang lao ra, trầm giọng quát: đi mau, có thể là gặp chuyện không may rồi. Bọn người Bân Kiệt cũng không dám khinh thường, nơi đó chính là cung phụng những thuật luyện sự đắc tội không nổi, nếu như xảy ra vấn đề hậu quả biết thiết tưởng không chịu nổi. Hơn 10 đạo quang mang xẹt qua trời cao, hướng phía căn cứ đệ bát đội màu chóc đuổi theo. Tại tổng bộ đệ bát đội lập tức kinh động đại lượng người nhằm đang hướng phía hào quang dũng mãnh lao tới. Vô Tiên Sinh ở phía dưới hào quang oanh kích, hai con người vẫn là hiện ra rung động như vậy, không có mảy may kinh hoàng, thần tình trên mặt lập tức thập phần yên lặng. Lực lượng kia không ngừng trùng kích thân thể của hắn, lại không có tạo thành chút thương tổn nào. Chỉ có loại trình độ này thôi sao? Trong ánh mắt của Vũ Tiên Sinh dĩ nhiên toát ra một tia trào phúng, kinh ngạc nói: chuyện nhân của Cố Thanh Thanh chỉ có loại trình độ này sao? Hắn thận sắc chịu buông lỏng, thở dài, xem ra thật sự đã ta vô cùng cẩn thận, liền đã nhận nó không sai, hết thảy đều đã không cần thiết, bất quá. Hắn bước về phía trước một bước, trong tay hào quang lóe lên, một bình nhỏ bạch ngọc hiện hiện trong tay, mặt trên có khắc mấy yêu tộc ký hiệu, không ngừng lóe ra kim quang. Lạc Vân Thường sau một kích đó, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao xuống, trong mắt khôi phục một mảnh thanh thản. Nàng hoảng sợ nhìn xem Vũ Tiên Sinh từng bước một tiến đến nơi đây, một phát bắt lấy yết hầu của nàng, dãy dụa nói: người muốn điều gì? Nắp bình nhỏ bắn ra, một cỗ mùi máu tươi nhàn nhạt từ bên trong lan tràn ra. Trên mặt của Vũ Tiên Sinh lộ ra vẻ dữ tợn, đem chất lỏng màu đỏ ở bên trong bình nhỏ kia hướng trong miệng Lạc Vân Thường đổ xuống, âm thanh lạnh lùng nói: thực lực của người quá yếu, ta chỉ là muốn giúp người một tay mà thôi. Người thân là cửu dương thần thể, vốn là chỉ có con đường chết, nhưng là hiện tại đã không cần thiết. Ta muốn ngươi tranh thủ thời gian cường đại lên, sau đó lại đem ngươi dẫm nát dưới chân, đem thần tiêu cung từ bên trong thế giới này triệt để xóa bỏ, rửa sạch sỉ nhục mấy ngàn năm qua của yêu tộc ta. Mặc cho Lạc Vân Thường phản kháng như thế nào, chất lỏng màu đỏ máu kia vẫn đơn giản rót vào trong miệng của nàng, theo yết hầu chảy xuống, mát lạnh, không ngờ thật sự lại là huyết dịch. Ngươi là ai? Dừng tay! Bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều võ giả, tất cả đều là thành viên Thái Điểu Dòng Minh Đoàn. Rất nhanh nhìn rõ ràng thế cục, phóng ra huyền khí hướng về phía Vũ Tiên Sinh đánh tới. Nhưng quỷ dị là khi vọt tới khoảng cách khoảng 10 thước, lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở, mặc cho bọn hắn công kích như thế nào đều không phá mở ra được. Đột nhiên một đạo tiếng trống giận dữ từ không trung đi ra, một đạo kim quang bắn thẳng đến mà xuống, sức thần bi hóa thành ngọn núi trấn áp xuống. Nếu là người dám tổn thương nàng, ta thể san bằng tinh nguyệt huyễn cảnh cùng Ngũ Hà Sơn. Lý Vân Tiêu liếc mắt đã nhận ra Vũ Tiên Sinh, khi thế Lạc Vân Thường bị quản chế phía sau vẫn nổ trùng thiên dâng lên, sức thần bi ném ra, kể đó chính là một kiếm ngang trời chém xuống. Tinh nguyệt huyễn cảnh chính là thánh địa yêu tộc, từ một số thế lực yêu tộc còn rót lại xây dựng nên, bị một tòa huyễn trận cực lớn che giấu, tuyệt đối cấm nhân loại đặt chân trong đó.